Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, bờ biển Tây. Thiên Không Thành đã xuất hiện 2-3 năm, mà căn cứ một chút học giả điều tra, bí cảnh hình thành cũng hẳn là tại 2-3 năm tả hữu. Chỉ là gần nhất mới phát hiện mà thôi, thời gian 2-3 năm. Chủ vị diện Thiên Không Thành đã bị nhân loại thăm dò hoàn tất, nhưng lại bởi vì một mực không có đối mạo hiểm giả mở ra, cho nên rất nhiều mạo hiểm giả vẫn như cũ không hiểu rõ Thiên Không Thành nội bộ tình báo. Với lại, chủ vị diện Thiên Không Thành vẻn vẹn chỉ có một chút cơ quan cùng nhân ngẫu bảo lưu lấy. Tất cả sinh vật cơ bản đều tại bí cảnh bên trong. Tóm lại, đám mạo hiểm giả đối bí cảnh khai phát cũng không thuận lợi. Cái này đã 4 năm tháng đi qua, đám mạo hiểm giả vẫn tại 1 đến 10 tầng bồi hồi. Tại Thiên Không Thành bí cảnh nội bộ, ma pháp hệ nghề nghiệp rất khó sinh tồn được, bởi vì mỗi thời mỗi khắc ma lực đều sẽ sinh ra trôi qua. Một cái 50 cấp ma pháp sư, ở bên trong vậy mà không kiên trì được 1 giờ. Cái này hay là không vào đi bất luận cái gì hành động kết quả. Mà nếu như thả ma pháp, kiên trì như vậy thời gian liền ngắn hơn. Trên cơ bản mỗi cái ma pháp 13 đều cần tiêu hao nhiều hơn gấp đôi trở lên ma lực. Ma lực sẽ không bị đoạn rút ra tình huống. Không chỉ là mang ý nghĩa ma pháp sư khó mà thăm dò Thiên Không Thành, còn mang ý nghĩa thánh chức giả, cũng chính là mạo hiểm giả bên trong tục xưng vú em, vú ba, tại Thiên Không Thành bên trong cũng rất khó có được tác dụng. Muốn khôi phục thể lực cùng thương thế lời nói, như vậy thì chỉ có thể dựa vào dược tề. Mà bởi vậy, tại Thiên Không Thành bí cảnh bên cạnh thành thị bờ biển Tây, luyện kim dược tề giá trị lập tức liền lửa nóng lên. Rất nhiều luyện kim sư đều chạy đến bờ biển Tây tới. Theo luyện kim sư tăng nhiều, luyện kim dược tề cũng bắt đầu phát tràn lan. Nhưng là, coi như thế, luyện kim dược tề giá cả so với cái khác địa khu vẫn như cũ cao không sai biệt lắm chừng phân nửa. Mà ở trong đó, ưu tú luyện kim dược tề càng là cung không đủ cầu. Hiệu quả càng tốt, luyện kim dược tề so ngoại giới cao biên độ càng lớn. Mila Lierer, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, nàng quần áo kiểu dáng tại Arad đại lục ở bên trên có chút hiếm thấy. Bởi vì đây cũng không phải là Arad đại lục phục sức, mà là thiên giới phục sức. Nàng vốn là thiên giới hoàng nữ đình viện hộ vệ đội viên. Nhưng thiên giới phát sinh náo động, phản quân tướng hoàng nữ bắt đi, mà nàng cũng bị phản quân bắt lấy, may mắn dùng thủ đoạn nhỏ chạy ra ngục giam, nhưng trong quá trình bị truy sát nhảy xuống biển, đi tới cái này truyền thuyết bên trong thế giới dưới đất. Arad, nàng kỳ vọng có thể tại Arad tìm kiếm được cường đại, đáng tin cậy đồng bạn, sau đó tại đồng bạn trợ giúp lần sau đến thiên giới, đem hoàng nữ cứu ra. Chỉ bất quá, hiện tại đã hơn 1 năm nàng vẻn vẹn chỉ tìm tới một cái đáng tin cậy đồng bạn, mà có thể trở lại thiên giới phương pháp đến nay cũng không có tìm được. Vội vàng sao động không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có thể không ngừng mạo hiểm, không ngừng đề cao thực lực của mình. Thời gian hơn 1 năm, nàng từ ban đầu 40 cấp đến bây giờ 56 cấp. Trải qua mấy lần sinh tử trong nháy mắt, cũng may mắn nàng tìm đồng bạn đáng tin cậy với lại cường đại, cho nên nàng mới có thể sống đến bây giờ. 2 tháng trước, Milia nghe nói Thiên Không Thành bí cảnh tin tức, thế là liền cùng đồng bạn đi tới bờ biển Tây, bắt đầu ở nơi này sinh sống tiếp được. Nàng cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến về Thiên Không Thành bí cảnh bên trong tiến hành chiến đấu, một bên tăng lên thực lực của mình, cũng một bên thu thập Thiên Không Thành bên trong tuôn ra tài liệu, trang bị, dùng cái này đến phụ cấp mình cùng đồng bạn ăn mặc chi phí. Đối với Arad thế giới những người khác, nàng tại Thiên Không Thành bí cảnh bên trong càng thêm nhẹ nhõm. bởi vì thiên giới mấy trăm năm qua vẫn luôn là ở vào loại này dòng ma lực trôi qua trạng thái. Nàng từ xuất sinh bắt đầu, vẫn không có dựa vào qua ma lực, mà Mila cũng có thể nghĩ đến. Thiên không thành bên trong loại kia có thể làm cho dòng ma lực trôi qua hiệu quả. Tất nhiên là cùng thiên giới, đến từ trong truyền thuyết Bảo Long Vương Bác Ca kiệt tác, ngay từ đầu nàng còn thật cao hứng đâu. Bởi vì nàng cho là nàng có thể thông qua thiên không thành một lần nữa trở lại thiên giới. Nhưng là, về sau nàng bất đắc dĩ phát hiện, cái này thiên không thành đỉnh đã đứt gãy, căn bản là không cách nào thông hành. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục một bên tu hành một bên tìm kiếm những phương pháp khác. Thể lực dược tề còn có 3 bình, trị liệu dược tề còn lại 1 bình. Không được. Một bình căn bản cũng không đủ. Mila sửa sang lấy túi không gian của mình, tra xét mình tiếp tế phẩm, nên đi lại mua một chút. Hy vọng L'Oreal ra hỏa kia xem ở người quen trên mặt mũi cho ta tính rẻ hơn một chút. Nghĩ đến, gần nhất luyện kim dược tề tăng giá, Mila khóe mắt cũng nhịn không được co quắp một cái. Trước thu thập một chút mình dung nhan, là một cái nữ tính. Coi như nàng chú trọng nhất thực lực của mình, nhưng về mặt dung mạo cũng sẽ không quá qua loa. Coi như không thế nào trang điểm, nhưng cơ sở sạch sẽ gọn gàng vẫn là nên. Thuận tay hơi bôi một điểm son môi cũng phải cần. Xác nhận không có vấn đề về sau. Mila đi ra quán trọ, tiến về trong thành thị, đi vào một tòa phi thường xinh đẹp đồng hào bằng bạc phòng xử. Nơi này chính là Mila trước đó trong miệng nói tới L'Oreal nơi ở. Mà L'Oreal liền là một tái luyện kim sư, mà lại là phi thường xuất sắc luyện kim sư. Đè xuống một lát chuông cửa, không có người đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liền ngay cả trước đó mỗi lần tới đều có thể nghe được cái kia tiểu long tiếng chó sủa cũng không. Có vang lên, không có ở nhà 013 sao? Ai, lại tới một chuyến vô ích. Mila có chút bất đắc dĩ nói. Trở lại quán trọ, Mila tới lúc ăn cơm cùng đồng bạn của mình nói chuyện này. Đối L'Oreal hơi có phàn nàn. Seria, ngươi nói L'Oreal ra hỏa này. Mỗi lần không ở nhà cũng không treo cái bài. Nói một chút lúc nào trở về. Ta đều đi không được gì mấy lần. Mila nói. Ngồi tại Mila trước mặt chính là một cái tóc bạc mắt đỏ thiếu nữ. Nàng hình dạng mỹ lệ, mang theo một loại tự nhiên thuần khiết khí chất, vô cùng có lực tương tác. Seria, đây chính là Mila hơn 1 năm nay tìm tới chỉ có 1 đồng bạn. Đây là nàng mới vừa từ thiên giới rơi xuống thời điểm. Gặp phải đâu, buổi sáng hôm nay ta có vẻ như thấy nàng đâu. Nàng giống như vội vã làm cái gì đi. Hiện tại vẫn chưa về sao? Seria cảm thấy kỳ quái nói. Vội vã, có thể là làm cái gì đi. Mila cũng cảm giác kỳ quái. Bởi vì L'Oreal có rất ít vội vã thời điểm. Một hồi chúng ta đi Saren nữ sĩ nơi đó hỏi một chút đi. Làm L'Oreal lão sư, nàng rất có thể biết một chút cái gì. Seria nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục